Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 34, các ngươi hai cái mau trở về thay quần áo. Lập tức trở về trấn tử quay chụp trận thứ hai. Trận thứ hai diễn liền ở trấn Trương Gia trong trấn. Cảnh tượng đã sớm dựng hảo. Đạo diễn cố ý đem hai chàng diễn liền ở bên nhau. Một là vì phương tiện tiết kiệm thời gian. Đệ nhị chính là sợ tân nhân nếu khoảng cách thời gian trường. Biểu hiện không ra vừa mới cái loại này quá độ tái nhợt cùng kinh hoàng cảm giác tới. Thừa dịp hai người trạng thái còn ở, tự nhiên muốn một hơi. Đêm này đoạn diễn chụp xong, Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm lập tức thay đổi quần áo. Lần này hai người đều thay đỏ tươi áo choàng. Trận này diễn chính là các nàng gả tiến đồng gia đại trạch xung hỉ xuất diễn. Tần Túc đóng vai đồng ngự kỳ chính là đồng gia đại thiếu gia. Toàn bộ đại trạch viện đều là màu đỏ, hồng có chút quỷ dị, hồng có chút tuyệt vọng. Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm đi vào quay chụp nơi sân thời điểm. Nàng lập tức cảm thấy tim đập gia tốc. Diễm tử, Diễm tử. Ninh Hoan Tâm cảm giác được bước vào cái này đại trạch viện liền sẽ phát sinh thật không tốt sự tình. Nàng lập tức nâng lên tay muốn giữ chặt Trương Diễm mà ni chính là nàng không đụng tới Trương Diễm tay. Ninh Hoan Tâm ngơ ngác đứng ở cửa. Nàng kỳ thật đã sớm biết đến. Ở 10 năm trước, sắm vai hiến tế thiếu nữ chỉ có một người, chỉ có Trương Diễm một người. Cho nên hiện tại trận thứ hai diễn bắt đầu sau cũng chỉ có nàng. Trương Diễm đi bước một đi vào. Ninh Hoan Tâm nhìn đến nàng trên người tựa hồ còn quanh quẩn nhàn nhạt màu đen sương mù. Đó là quỷ khí sao? Chẳng lẽ ở cái kia trong sông thời điểm. Ninh Hoan Tâm bước nhanh chạy vội tới quay chụp nơi sân. Nơi này là một chỗ tân phòng, giả dạng phi thường vui mừng hoa lệ, mà khắc hoa long phượng trên giường lớn. Giờ này khắc này nằm một vị ăn mặc màu đỏ công thường tuấn giật nam tử. Hắn chính là Tần Túc sắm vai đồng gia đại thiếu. Trương Diễm bị một đám nha hoàn lão mụ tử trực tiếp đẩy đến giường biên. Những người đó đem nàng chạy tới trên giường, cưỡng bách nàng bỏ đi quần áo. Cuối cùng, Trương Diễm trên người chỉ còn lại có màu đỏ áo lụa cùng đỏ tươi theo uyên ương yếm mà ni trên. Giường hồng sa di động, bên trong tình hình loáng thoáng, kẻ lừa đảo liền tại đây một khắc. Trương Diễm bắt đầu nói lời kịch. Này lời kịch lại sớm đã không phải Ninh Hoan Tâm sở quen thuộc kịch bản thượng lời kịch. Trương Diễm ngữ khí thực lãnh thực quỷ dị. Các ngươi trong thành tới nam nhân đều là kẻ lừa đảo, không có một cái là thứ tốt. Trương Diễm ánh mắt dần dần trở nên thực lãnh, thực độc. Nàng chậm rãi nâng lên tay kia, chỉ tinh tế nhu nhược tay nhỏ đột nhiên đè lại Tần Túc cổ. Tần Túc đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn tự nhiên trước tiên phát hiện Trương Diễm không đúng. Diễm, Diễm tử, ngươi làm gì? Tần Túc gian nan lại nhỏ giọng hỏi một câu. Trên giường Trương Diễm đột nhiên quỷ dị mỉm cười. Từng giọt đỏ tươi huyết lệ từ nàng đồng tử nhỏ giọt tới, dừng ở Tần Túc trên mặt. Tần Túc lập tức đại kinh thất sắc dãy giụa lên. Này không phải Trương Diễm, không phải Trương Diễm, các ngươi đều là kẻ lừa đảo, đều không chết tử tế được. Giờ khắc này, Trương Diễm móng tay đột nhiên trở nên rất dài, đỏ như máu, như dao nhỏ giống nhau sắc bén. Mắt thấy kia móng tay liền phải cắt qua Tần Túc cổ. Lúc này, đột nhiên một cái khác thanh âm vang lên. Không cần, không cần thương tổn nàng. Ngươi mau từ trong thân thể của ta cút đi. Đây là Trương Diễm thanh âm ni. Diễm tử, Tần Túc ánh mắt chợt lóe, thừa dịp Trương Diễm ngây người thời điểm, hắn đột nhiên đẩy ra trên người đôi tay, ngồi dậy tới, sau đó gắt gao bắt được đối phương đôi tay. Diễm tử, là ngươi sao? Ngươi không có việc gì đi, cút ngay. Lúc này, Trương Diễm hai mắt lại biến thành đỏ như máu. Tiểu Diễm tử, hắn không phải thứ tốt, hắn lừa gạt ngươi, hắn ở trong thành còn có mặt khác nữ nhân, ngươi bị hắn lừa. Hết chương.